Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 542 đuổi theo cực quang chạy. Ekaterina thắng được gọn gàng, mà đối thủ của nàng Igor, thì là tại gần trăm tên tuyển thủ dự thi bên trong. Cái thứ nhất người bị loại, giết người, còn muốn chu tâm, cứ việc một tuần sau còn có trong trường tuyển bạt thi đấu. Không ai nói Igor không cách nào thu hoạch được thay trường học xuất trình tư cách. Nhưng là trận chiến này ý nghĩa quá mức trọng đại. Đối với giữa hai người dài đến 3 năm đấu tranh tới nói. Cũng rốt cục xem như phân ra được thắng bại. Tại các phương các diện đều bị Ekaterina áp chế một đầu Igor. Tại duy nhất ưu thế cá nhân thực lực phương diện bên trên. Cũng bị Ekaterina triệt để chiến thắng. Khi Ekaterina đối với Vinh Đào Đào xa xa thi lễ thời điểm, ngàn vạn các thầy trò đều tại vì vị này rốt cục đăng cơ vương giả dâng lên vỗ tay. Vinh Đào Đào trên mặt dáng tươi cười, cùng cặp kia màu lam nhạt đôi mắt đẹp sáng rực tương đối. Sau đó khẽ gật đầu, giờ khắc này, tối thiểu ở trong mắt cha nhị, Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác có một chút đại sư phong phạm. Đạt được sư phụ đại nhân tán thành. Ekaterina nụ cười trên mặt cũng là càng ngọt ngào. Nhưng sau đó, nữ hài dáng tươi cười lại là cứng đờ. Bởi vì Vinh Đào Đào vậy mà quay đầu liền đi. Nói thật, Vinh Đào Đào thật rất muốn điệu thấp. Nhưng là thực lực cũng không cho phép. Vô luận hắn lại thế nào đè thấp vành nón. Che giấu mình, cũng không chịu nổi Ekaterina lại nhiều lần nhắc nhở thế nhân. Cái kia tự tay đưa nàng dạy dỗ nên sư phụ an vị ở đây bên cạnh. Cho nên Vinh Đào Đào trên cánh tay rót đầy đấu tinh khí. Gỡ ra chen chúc đám người. Cấp tốc rút lui. Cha nhị nhìn xem Vinh Đào Đào chạy trối chết bộ dáng. Cũng là trong lòng cười thầm. Vội vàng đi theo. Đi ra diễn võ xa trường phạm vi. Cha nhị đụng đụng Vinh Đào Đào bả vai. Cười trêu ghẹo nói. Cảm giác thành tựu tràn đầy thôi. Vinh Đào Đào lại là bước nhanh hơn. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Một cái trong trường tiểu bỉ thi đấu. Tính không được cái gì. Cha nhị đẩy trên sống mũi màu trà kính dâm. Nhìn xem Vinh Đào Đào cấp tốc bóng lưng rời đi. Không khỏi nhếch miệng. Đáng giận. Lại để cho hắn đựng. Bởi vì hôm nay là trong trường tuyển bạt thi đấu trọng yếu thời gian. Cho nên Sa Hoàng Đại học Đế Quốc cho toàn trường thầy trò đều thả một ngày nghỉ. Không có lớp Vinh Đào Đào quay trở về phòng ngủ, ăn một đống đồ ăn vặt đằng sau, đổi xong áo ngủ, liền một đầu mới ngã xuống cái kia kiểu dáng châu Âu trên giường lớn. Chậm rãi tiến nhập mộng đẹp, nói thật, thời gian dài cường độ cao giảng bài cùng bồi luyện, để Vinh Đào Đào thể xác tinh thần đều mệt. Bây giờ, Ekaterina rốt cục tu thành chính quả, Vinh Đào Đào cũng là buông lỏng không ít, một giấc này. Hắn ngủ đặc biệt hương, mà Vinh Đào Đào không biết là, tại hắn lúc ngủ, trên Internet đã sôi trào. Sa Hoàng phương Bắc Đại học Đế Quốc thế nhưng là Liên bang Nga đỉnh cấp đại học một trong. Thỏa thỏa chính là cấp thế giới danh giáo, cực phụ nổi danh, mà tại tòa này trong sân trường, Igor nương tựa theo hung hãn phong cách, thực lực siêu cường, sớm liền đã xông ra thành tựu, trở thành hạ giới cúp thế giới lôi cuốn tuyển thủ. Bị rất nhiều người sớm chú ý, âm thầm nghiên cứu, nhưng hắn lại tại trong trường tuyển bạt thi đấu bên trên. Bị người chém ở dưới ngựa, cúp thế giới lôi cuốn, thậm chí ngay cả chính mình trường học đều xông không ra. Người đang cùng ta nói đùa, ai chém, Ekaterina Menly, một tên cùng Igor nổi danh nữ tuyển thủ, tịnh xưng Sa Hoàng Đại học Đế Quốc song tử tinh. À, cái kia không sao, nếu là cùng cấp bậc tuyển thủ ở giữa chiến đấu, thắng bại là chuyện thường binh ra nha. Cái gì, nàng Vân Khiếu hình thái lại là vô địch thế giới Vinh Đào Đào. Trong lúc nhất thời, trận này mở ra mặt khác đơn đấu thi đấu, video. Tại trên Internet điên cuồng lưu truyền, mọi người liên tục xác nhận cái kia Vân Khiếu là Vinh Đào Đào hình tượng đằng sau. Trong nội tâm bát quái chi hỏa cũng không nhịn được cháy hừng hực. Nàng là Vinh Đào Đào người ái mộ. Nàng đây là đang nhiệt liệt truy cầu đào thần. Hồn võ giả thế giới. Ngay cả thổ lộ đều dùng hồn kỹ a. À. có chút lãng mạn. Mấy tháng trước, rất nhiều người liền biết Vinh Đào Đào tiến về Sa Hoàng phương Bắc Đại học Đế quốc du học tin tức. Dù sao Vinh Đào Đào tự thân nhiệt độ ở chỗ này. Mà Đại học Đế quốc lại tận hết sức lực nhờ vào đó tuyên truyền. Cho nên, mọi người đương nhiên biết Vinh Đào Đào cùng Ekaterina chung một trường học. Nhìn như vậy tới, nam nữ trẻ tuổi sắp rơi vào bể tình rồi. Có sao nói vậy, trai tài gái sắc, ngược lại là xứng. Nhưng mà, đám quần chúng ăn dưa cũng là bị rắn rắn chắc chắc lên bài học. Bởi vì Vinh Đào Đào cho Ekaterina công khai giảng bài trọn vẹn 2 tháng rưỡi. Tất cả mọi người có thể vây xem. Sớm đã có dự thính sinh ghi lại đại lượng video. Tải lên mạng lưới. Người nói cho ta biết đây là tình yêu. Cầu thí. Nhà chúng ta thần tượng tin không có tình yêu. Chỉ có thuần túy quan hệ thầy trò. Nghe một chút Đào Thần Đại Sư khóa công khai đi. Tùy tiện ấn mở một tiết. Đúng. Không cần chọn. Ngươi tùy tiện tuyển, nếu như nhìn qua khóa công khai đằng sau, ngươi nếu là còn cảm thấy hai người bọn họ ở giữa có thể cọ sát ra tình yêu hỏa hoa, ta quỳ xuống tới gọi ngươi ba ba. Ách, ngẫm lại cũng thế, mặc cho ai bị phun ra trọn vẹn 2 tháng rưỡi, sớm muộn tất cả một lần 2 giờ, đừng nói tình yêu hỏa hoa, đồng quy vu tận ý nghĩ đều có đi. Vinh đại sư cái này miệng nhỏ, chậc chậc. Cùng ti em vừa mật một dạng, ngọt nha tương đương liền 2 chữ, lên đầu. Lúc này, trong lúc ngủ mơ Vinh Đào Đào còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sa Hoàng Đại học Đế quốc một lần trong trường tuyển bạt thi đấu. Ngược lại là để Vinh Đào Đào lại, hỏa một thanh. Mỗi một tiết bị ghi chép lại, tải lên mạng lưới đại sư khóa, click số lượng đều đang tăng trưởng một cách điên cuồng lấy. Phía dưới nhắn lại bình luận cũng là thú vị đến cực điểm. Học đao pháp, học cái gì đao, ngươi quá nông cạn, ta là tới tiếp nhận linh hồn tẩy lễ. Đào Đào ở bên ngoài vừa vặn tốt lửa a. Nhiều người như vậy tới nghe Đào Đào giảng bài. Có hoa hạ leo tường tới chịu huấn luyện sao? Manly tiểu thư, thành công của ngươi, đích thật là có nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, yêu sáng tác dục, tiểu tỷ tỷ. Ta không nhận cái này khí. Cho hắn 200 đồng rúp. Nện trên mặt hắn. Để hắn lan. Lan. Lão công. Mắng ta tương đương. Một giấc này. Vinh Đào Đào ngủ được là hôn thiên ám địa. Cho đến đêm khuya mới bị đói tỉnh. Ách tương đương. Vinh Đào Đào gãi gãi một đầu thiên nhiên quyển nhi. Từ trên giường lớn bò lên. Uể oải ngáp một cái. A. Chấm ngoặc kép. Thời gian dài tinh thần căng cứng. Thể xác tinh thần đều mệt, đột nhiên thư giãn xuống tới, cũng hoàn toàn chính xác ngủ quá lâu chút. Vinh Đào Đào lung la lung lay đi ra phòng ngủ, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ pháo đài cái kia mờ nhạt ánh đèn. Liền cất bước đi vào lò sưởi trong tường trước, vặn ra chốt mở, hô tương đương hỏa diễm dần dần bắt đầu cháy rừng rực. Vinh Đào Đào vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đi vào trước sofa, đặt mông ngồi xuống. Tiện tay nắm một cái trên bàn đồ ăn vặt. Ngô, Vinh Đào Đào vừa mới một ngụm có nhân bánh bích quy. Lại là đột nhiên cảm giác tình huống không đúng. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhập nhèm mắt buồn ngủ lập tức tinh thần. Đó là cực quang A. Vinh Đào Đào ngây ngốc hướng đi phòng khách cửa sổ sát đất. Ngửa đầu nhìn lên trong bầu trời như ẩn như hiện hào quang màu xanh lục. Nhưng là nói thật. Cực quang cũng không có trong tưởng tượng đẹp như vậy, mà cái kia cái gọi là kỳ huyễn, màu sắc. Thậm chí đều không có Ekaterina cực quang huyễn đồng màu sắc mỹ lệ. Đông đông đông tương đương, cùng một thời gian, truyền đến một chàng tiếng gõ cửa. A, Vinh Đào Đào đáp lại một tiếng. Nhíu mày, cái này đều đã nửa đêm một điểm. Ai sẽ muộn như vậy đến gõ cửa phòng? Vinh Đào Đào trong lòng cảnh giác. Đi tới. Lại là nghe được ngoài cửa nữ hài thanh âm. Vinh. A. Vinh Đào Đào mở cửa phòng ra. Lại là nhìn thấy Ekaterina thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Nàng mặc màu tím sậm muộn lễ váy. Chắp 2 tay sau lưng. Tức giận nhìn xem Vinh Đào Đào. Một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Ngươi hôm nay đi như thế nào đến sớm như vậy a? Vinh Đào Đào lúng túng gãi đầu một cái. Ngươi không phải đã thắng thôi tương đương, hừ. Ekaterina hừ lạnh một tiếng. Ta hôm nay đến cùng ngươi chia sẻ thắng lợi vui sướng. Trà tiên sinh lại ngay cả cửa đều không cho ta gõ. Điện thoại cho ngươi ngươi lại không tiếp. Thật sự là nổi nóng. Ây, chấm ngoặc kép, đi đi đi. Ekaterina một thanh kéo lại Vinh Đào Đào tay. Mang theo hắn đi ra ngoài. Đi đâu à? Vinh Đào Đào vội vàng tránh ra nữ hài tay. Khá lắm, lực tay mà vẫn còn lớn. Ta dẫn ngươi đi xem cực quang nha. Ekaterina lần nữa dắt Vinh Đào Đào tay. Ngươi không phải vẫn muốn nhìn à? Cực quang thật vất vả giáng lâm. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội. Trên thực tế, tại quá khứ trong vòng mấy tháng, Moment Cảng Thành bên này xuất hiện qua nhiều lần cực quang. Nhưng bởi vì hai người quá bận rộn huấn luyện, không có thời gian quan sát. Nàng nói hoàn toàn chính xác rất đúng. Cơ hội khó được. Dù sao lúc này đã là đầu tháng 5. Dưới tình huống bình thường, cực quang hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Ekaterina khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Nói khoác mà không biết ngượng. Nhất định là thượng đế thấy được nữ đế thắng lợi. Đặc biệt vì ta thả khói lửa. Răng rác, ngay tại hai người lúc nói chuyện, sát vách cửa phòng mở ra. Trà nhị từ khung cửa sau lộ ra nửa gương mặt, một bộ bí mật quan sát bộ dáng. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trà tiên sinh, chúng ta đi thôi, đi xem cực quang. Nhìn ra được, Ekaterina tâm tình vô cùng tốt, thậm chí ngay cả trà nhị cũng mời. Trà nhị ánh mắt lại là rơi vào hai người nắm trên tay. Mở miệng dò hỏi, ta sẽ đánh nhiễu đến hai người các ngươi à? Ekaterina vội vàng nói, đội xe đã ở cửa trường học chờ. Huynh muội hội thật nhiều đồng bạn cùng đi. Vinh Đào Đào cũng là có chút điểm mộng. Nói, đội xe, còn cần đến lái xe. Ekaterina ghét bỏ nhìn Vinh Đào Đào một chút. Dắt lấy hắn liền hướng dưới lầu chạy. Pháo đài bên này ánh đèn sáng như vậy. Làm sao có thể nhìn thấy đẹp nhất cực quang. Chúng ta đến hướng ngoài thành đi. Vinh Đào Đào, thế nhưng là nơi này đã là ngoại ô nha. Bớt nói nhảm, nhanh lên, Vinh Đào Đào triệt để bất đắc dĩ. Lần nữa đứng vững gót chân, ta còn mặc đồ ngủ đâu. Ngươi tốt xấu để cho ta. Ách, chấm ngoặc kép, Ekaterina dùng sức dắt lấy Vinh Đào Đào chạy ra tảng đá nhà trọ. Ngươi không phải tiết cảnh hồn võ giả à? Điểm ấy lạnh tính là gì? Vinh Đào Đào. Ta rõ ràng là vân điên hồn võ giả a. Ân, chính là tuyết cảnh hồn pháp đẳng cấp cao một chút như vậy. Đang khi nói chuyện, hai người một đường hướng pháo đài cửa nam chạy tới. Mà tại sau lưng của hai người, đồng dạng mặc đồ ngủ trà, cũng hấp tấp theo sau. Ba người tốc độ cực nhanh, chạy ra thủ vệ cố ý chừa lại tới pháo đài khe cửa. Quả nhiên thấy được trên đường có một chi xe Việt dã đội đang đợi. Mấy cái huynh muội hội thành viên nhìn thấy lãnh tụ mang theo sư phụ đi ra, không khỏi hoan hô lên. Xuất phát, thượng đế khói lửa, tốt đẹp nhất chúc mừng. Ha ha tương đương để cho chúng ta đuổi theo cực quang chạy đi tương đương. Cùng lúc đó, Manly trang viên, nửa trong tầng hầm ngầm, một cái râu ria xồm xoàm nam tử trung niên, nổi giận đùng đùng nhìn xem nơi cửa cái kia vừa mới chữa trị xuất viện. Lung la lung lay đi tới nhi tử. Nam tử ánh mắt gằn giọng đến cực điểm. Thanh âm trầm thấp. Igor cúi thấp đầu. Vô thanh vô tức. Đứng ở chỗ cũ. Tất cả mọi người chứng kiến ngươi thất bại. Cá nhân thực lực. Là ngươi còn sót lại một chút tôn nghiêm. Mà bây giờ. Liền ngay cả ngươi sau cùng tôn nghiêm. Đều bị tiểu tạp chủng kia tự tay xé nát. Nam tử càng nói. Biểu lộ liền càng vặn vẹo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.